Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 2021, Vĩnh Hằng Đại Lục ma thú đều hình thù kỳ quái, nhưng những cái đó đều không bằng trước mắt mấy thứ này tới có lực đánh vào. Này đó quái vật làn da xám trắng, lộ ra tới làn da thượng là từng điều cái khe trường ra tới cùng loại nấm đồ vật. Có chút thậm chí trường tới rồi đôi mắt cùng miệng, chính là đôi mắt hoàn hảo, cũng hỗn độn hôi mông, đơn độc một cái đột nhiên tiến đến trước mắt đều có thể dọa đến người. Như vậy một đoàn, kích thích trình độ càng là phiên bội, xứng với chung quanh hoàn cảnh, như kinh tủng điện ảnh kinh điển cảnh tượng bỗng nhiên buông xuống giống nhau. Tinh Trần Tứ Bình bát ổn tâm kịch liệt nhảy lên một chút. Thái Dương hiện ra một cái gân xanh. Tay cũng chậm một phách, mắt thấy này đó quái vật muốn nhào tới, dây đằng từ trên trời giáng xuống, Vọng Thư túm hạ hắn cánh tay, đi, may mắn này đó quái bề ngoài dữ tợn, xem huyết điều cũng hậu không được, nhưng hành động thong thả, ở Vọng Thư tay mắt lanh lẹ túm Tinh Trần lui về phía sau mấy bước, trốn đến một khối thật lớn cục đá mặt sau, những cái đó quái vật mờ mịt khắp nơi nhìn. Tựa hồ muốn tìm ra vừa mới con mồi, nhưng trước mắt đã trống rỗng. Tinh Trần cảm thấy có chút mất mặt, âm thầm hít sâu một hơi. Liền nghe Vọng Thư nói, ta vừa mới bóp nát trở về thành thạch, vô dụng, không có cách nào truyền tống, này đó quái vật cấp bậc huyết điều quá cao. Chúng ta hai cái ở chỗ này cấp bậc quá thấp, quá mức nguy hiểm, bất quá cũng không có biện pháp, bọn họ hành động thong thả. Nhiều nhất hai ba cái ở bên nhau, hơn nữa ta chú ý tới, bọn họ đều ở cố ý vô tình lảng tránh bọn họ phía sau phế tích kiến trúc ta phát hiện bọn họ hành. Động đều là cố định, nếu tính toán ra tới bọn họ hành động quỹ đạo, cũng không phải không có khả năng đi vào trung tâm kiến trúc chúng ta không có cách nào sử dụng. Trở về thành thạch, chỉ có thể thông qua thường quy phương pháp, nếu đi tới nơi này. Ta kiến nghị chúng ta trước thăm dò một chút phế tích. Cũng rời đi phương pháp liền giấu ở trung tâm phế tích chung. Bởi vì chúng ta phía sau là màu xám sương mù, ta cảm thấy sương mù có cổ quái, chính là trong chốc lát công phu. Vọng Thư đã đem nên nói tất cả đều nói xong, Tinh Trần hoàn toàn không thể tưởng được chính mình nên nói cái gì. Ở hắn ngây người công phu, Vọng Thư cư nhiên đã quan sát nhiều như vậy. Ở trước kia hợp tác chung, Tinh Trần cũng đã phát hiện, Vọng Thư chiến đấu tu dưỡng phi thường cao, vào lúc này càng là có càng tiên minh chuẩn xác nhận chi. Nàng kinh nghiệm thật sự không phải giống nhau phong phú, hắn dứt khoát nói, có cái gì ta có thể làm. Vọng Thư nói, chờ ta quan sát xong bọn họ hành động lộ tuyến, chúng ta đánh không lại nhiều như vậy quái, nhanh nhất ngắn nhất gặp được quái vật ngắn nhất lộ. Chờ một lát ta sẽ thí nghiệm này đó quái cừu hận xa nhất khoảng cách. Vọng Thư cầm nhánh cây trên. Mặt đất viết viết hoa hoa, mỗi 5 phút đồng hồ đổi mới một lần. Nói cách khác, mỗi 5 phút đồng hồ Vọng Thư đều phải một lần nữa viết một lần. Nếu không phải nàng trí nhớ hảo, còn muốn một lần nữa tính toán. Tinh Trần không khỏi nhíu hạ mi, mở ra thương thành giao diện xem. Một phút đồng hồ sau dứt khoát từ thương thành mua một bộ giấy bút. Đưa cho Vọng Thư, ta không thể giúp quá nhiều vội, chỉ có thể làm này đó, không đợi nàng mở miệng. Tiếp tục nói, chúng ta là đồng đội, ta cũng hy vọng làm chút cái gì giúp được chúng ta, Vọng Thư kỳ thật cũng không cự tuyệt. Nàng nhẫn cái gì đều có, chính là không nghĩ tới sẽ gặp được dùng giấy bút tình huống. Thương thành là yêu cầu tiền mặt nạp phí mua sắm, Vọng Thư không có hiện thực tiền, không có cách nào mua sắm bất luận cái gì thương thành vật phẩm đi cảm ơn, Vọng Thư trên giấy. Vẽ, xây dựng mô hình, ước chừng qua nửa giờ, nàng rốt cuộc tính ra tới, chỉ vào trên giấy trong đó một cái lộ tuyến, 15 phút sau, này ba cái quái sẽ đồng thời xuất hiện tại đây con đường tuyến thượng. Bọn họ cấp bậc chỉ có một là 40 cấp, chúng ta từ nơi này quá, hiện tại vấn đề có hai cái. Ta không xác định này ba cái quái đồng thời công kích chúng ta khi có thể hay không đưa tới mặt khác quái. Nếu sẽ, kế hoạch thất bại xác suất sẽ đạt tới 90% trở lên. Cái thứ hai vấn đề. Chúng ta cấp bậc kỹ năng không đủ để làm chúng ta ở trong nháy mắt giải quyết rớt bọn họ. Chúng ta mục tiêu là lợi dụng bọn họ thông thả đặc điểm. Ngăn cản trụ bọn họ trước mấy vòng công kích. Dùng nhanh nhất tốc độ hướng di tích đuổi, nhưng nếu bọn họ có khống chế kỹ. Chúng ta lùi lại, sẽ lâm vào bị động. Tinh Trần nhíu mày. Ta đi theo ngươi, cho bọn hắn điệp trạng thái. Làm cho bọn họ hành động càng vì thông thả. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại còn không có học được gia tốc nhạc khúc. Bằng không cấp quái vật điệp thông thả trạng thái. Cho bọn hắn thêm gia tốc trạng thái. Xác suất thành công hẳn là sẽ càng cao một ít. Hắn là không có gì chiến đấu tu dưỡng. Nhưng ở vọng thư nói xong hành động kế hoạch sau, cũng bắt được trọng điểm. Huống hồ hắn mấy ngày nay đều ở nghiên cứu kỹ năng. Còn nhìn diễn đàn một ít người ngâm thơ dong tút công lược. Đối kỹ năng sử dụng càng vì thuận buồm xuôi gió. Hai người thương lượng một phen, quyết định thử một lần, bằng không cũng không thể quay về, tổng không thể liền như vậy ngốc đi. Cái này kế hoạch tạp chính là thời cơ, đang xem đến kia ba cái quái tới rồi dự định quỹ đạo. Vọng thư lập tức nói, đi, bay nhanh hướng tới phía trước chạy tới, còn chưa tới, bụi gai liền từ trên mặt đất xông ra. Tinh Trần gắt gao nhìn chằm chằm vọng thư xác định nàng phương hướng. Đang xem đến bụi gai khoảnh khắc, cũng đạn động cầm huyền, hết thảy thuận lợi, nhưng ở bọn họ vòng qua kia chỉ 40 cấp quái khoảnh khắc. Hắn kia cứng đờ khó coi cánh tay bỗng nhiên hóa thành màu xám trường xà hướng tới Tinh Trần cuốn đi. Này thị giác đánh sâu vào giống nhau đại, ở hắn tâm thần hoảng hốt khoảnh khắc, vọng thư lại bỗng nhiên túm hắn một phen, đem hắn dùng sức đi phía trước đẩy. Mắt thấy trường xà muốn đánh úp lại, bỗng nhiên hướng trên mặt đất một lan, kỹ năng đồng thời phóng thích, cây cối từ trên mặt đất dâng lên, ngăn cách trường xà, vọng thư ánh mắt lạnh lùng, biên chiến biên lui, nàng là ý đồ muốn giết rớt, nhưng mặt khác lộ tuyến quái phảng phất thấy được nơi này dị trạng. Thong thả hướng tới bọn họ dựa sát, vọng thư thấy thế, hoàn toàn từ bỏ. Hoàn toàn lui vào làm này đó quái lảng tránh di tích. Cấp chính mình phóng thích cái khôi phục thuật, lúc này mới nói, đi thôi, này đó kiến trúc đã sập, gạch khe hở ngoan cường trường ra tới cỏ dại, từ rớt xuống cột đá thượng có thể nhìn đến vãng tích tinh xảo hoa văn. Tựa hồ có thể từ này đó tinh xảo hoa văn nhìn thấy ngày xưa huy hoàng. Bất quá nơi này trống rỗng, hai người lại không nói gì. Còn có thể nghe được tiếng vang, có vẻ có chút thấm người. Vọng thư đang ở kỳ quái nơi này như thế nào sẽ một cái quái đều không có. Nhìn đến trạng thái lan lại nhiều hai tầng trúng độc trạng thái. Tinh Trần cũng chú ý tới, càng tới gần độc điệp càng nhanh, chẳng lẽ nhất trung tâm mới là độc khí nơi phát ra. Nhưng vào lúc này, hắn kêu sợ hãi một tiếng, trên mặt đất cỏ dại bỗng nhiên trường ra, một bàn tay. Hướng tới hắn mắt cá chân chộp tới, đỉnh khai ra hoa phảng phất là một chương người mặt, cơ hồ là trong chớp mắt, nơi này liền thay đổi cảnh sắc, từ cỏ dại mọc thành cụm cổ xưa phế tích biến thành rừng mưa cảnh quan. Trên mặt đất tất cả đều là phồng lên rễ cây, không đếm được dây đằng từ không trung rũ xuống, cao lớn tán cây che đậy ở ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Chất đầy lá cây trên mặt đất bò ra tới một cái quái. Tinh Trần, ngoặc kép, ở tối tăm chung, hắn tựa hồ nghe đến vọng thư hơi hơi thở dài một tiếng. Sau đó mới nghe nàng trầm ổn nói. Phóng thích kỹ năng, nơi này hẳn là ảo cảnh. Chúng ta muốn đột phá ảo cảnh mới có thể trở lại hiện thực này đó quái cấp bậc đều không tính cao. Nhưng quá dày đặc, ngươi dược còn có sao? Ngoặc kép, có, nhưng đại khái là hắn trả lời quá muộn. Liền cảm giác được vọng thư đưa cho hắn một đống đồ vật. Ngay sau đó, bọn họ liền lâm vào khổ chiến giữa. Trên mặt đất bò ra tới đồ vật, có con nhện, có xà, có con kiến, còn có càng nhiều hình thù kỳ quái đồ vật. Thường thường còn có đại hình quái tham, chính là san sát thụ cũng sẽ ở nào đó thời gian bỗng nhiên biến thành nhưng công kích quái. Tinh Trần chưa từng có như vậy kiệt sức quá. thứ này đều sẽ không cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Ngay từ đầu hắn không quá thói quen, ở rằng có mấy chục phút sau, hắn đã chết lặng, đương tinh thần căng chặt tới rồi cực hạn sau, liền sẽ sinh ra loại này chết lặng cảm giác. Nếu đây là ở kịch liệt trong chiến đấu, loại này máy móc ứng đối thực dễ dàng sinh ra lỗ hỏng. Tinh trần huyết lượng mấy độ rớt tới rồi 20% nguy hiểm tuyến dưới. Nếu không phải vọng thư cho hắn dược tề đều là cao cấp dược tề. Hiện tại cửa hàng bán đều là cấp thấp dược tề. Cao cấp dược tề đối hiện tại người chơi tới nói. Quả thực là nhiều một cái mệnh. Hắn hiện tại đã chết. Hắn cảm giác chính mình thần kinh đều bắt đầu kịch liệt chướng đau. Đôi mắt dư quang nhìn đến. Ở vọng thư kỹ năng hạ. Tảng lớn bò ra tới quái tử vong. Cảnh tượng cực kỳ chấn động. So sánh với hắn dần dần chết lặng. Vọng thư cả người thật sự tựa như chiến đấu máy móc. Chẳng những đâu vào đấy tiến hành chiến đấu, còn có thể ngẫu nhiên có tâm chiếu cố hạ tinh trần. Cho hắn phóng thích khôi phục thuật, để cao hắn nguy ngập nguy cơ huyết lượng. Loại này nghiêm nghị bình tĩnh thái độ cùng hắn phía trước nhìn đến nàng một người ca ba cái NC4. Thế trùng hợp, rõ ràng là một người, nhưng đối mặt ba người, lại nghiễm nhiên cường giả tư thế. Hắn không biết vọng thư dung mạo, nhưng vào lúc này, lại bỗng nhiên phác họa ra một chút ngũ quan. Hắn đã không ngừng một lần chú ý tới vọng thư chiến đấu tu dưỡng. Nhưng đều không có này hai lần tới khắc sâu. Đại khái là bởi vì phía trước không có gặp được như vậy khốn cảnh. Cho nên làm nàng có điều giữ lại. Chỉ có như vậy chiến đấu mới có thể làm nàng thật sự phóng thích toàn bộ. Liền như vậy nhoáng lên thần, hắn kỹ năng phóng thích lại chậm nửa nhịp, huyết lượng rớt một tiểu tiệt, hắn trong lòng ảo não thở dài một tiếng, đạm lục sắc quang dừng ở hắn trên người, bổ toàn hắn vừa mới rớt một tiểu quản huyết, nếu mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát ở ta bên người, không cần ly ta quá xa. Tinh trần phức tạp thầm nghĩ. Đây là bị chiếu cố. Ở bọn họ thời điểm chiến đấu, Phong Diệp Thành cũng lâm vào binh hoang mã loạn giữa. Rất nhiều người chơi lâm vào cuồng nhiệt ca giữa. Hai cái trận doanh chi gian không tiếng động rằng có rốt cuộc kết thúc. Bắt đầu rồi đao thật kiếm thật chiến đấu. Nguyên nhân gây ra liền ở chỗ Phong Lâm bá tước bỗng nhiên mang theo cao giai chức nghiệp giả. Giá lâm Phong Diệp Thành. Lập tức tới rồi thành chủ phủ tới vấn tội Phong Diệp thành chủ. Trong khoảng thời gian này trận doanh giằng co, đủ để cho người chơi làm rõ ràng này hai cái trận doanh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vĩnh Hằng Đại Lục thực thi chính là quý tộc tự trị. Nói cách khác, ở quý tộc đất phong thượng, đạt được thụ phong quý tộc là này khối đất phong chủ nhân. Có thể lắp ráp quân đội, đoạt lại thuế vụ. Cũng có thể nhận đuổi này khối đất phong thượng quan viên. Phong Lâm bá tước chính là Phong Diệp lĩnh lĩnh chủ, nhưng tình huống của hắn thực phức tạp, ở hắn mới sinh ra thời điểm, thượng một thế hệ bá tước phu thê liền bất hạnh gặp nạn. Cái này mới vừa ở trong tã lót tiểu bá tước liền thành này khối đất phong chủ nhân. Phong Diệp lĩnh là Đô Mia công quốc nhất rồi rào một khối lãnh địa chi nhất. Vô số người như hổ rình mồi. Tiểu bá tước trong khoảng thời gian ngắn tao ngộ mấy lần ám sát. Tất cả rơi vào đường cùng. Tiểu bá tước liền đi Đô Mia vương đô. Thẳng đến 16 tuổi mới từ vương đô trở lại lãnh địa. Này trung gian ước chừng có 16 năm quyền lợi chỗ chống kỳ. Phong Diệp Thành là Phong Diệp lĩnh quan trọng nhất thành thị. Tuy trên danh nghĩa hướng về tiểu bá tước nguyện trung thành. Nhưng thực tế thượng trong thành rất nhiều người đã đem Phong Diệp thành chủ trở thành chủ nhân. Ở tiểu bá tước sau khi trở về, Phong Diệp thành chủ vì giữ được địa vị, hướng về vương đô một cái đại nhân vật nguyện trung thành. Mà đã thành niên tiểu bá tước sau khi trở về đương nhiên không muốn đương cái bị hư cấu lĩnh chủ. Muốn thu hồi quyền lợi, hai bên mâu thuẫn không thể hóa giải, tiểu bá tước rất có nhẫn nại. Ở sau khi trở về cũng không có trước tiên tìm Phong Diệp thành chủ phiền toái. Tựa hồ cảm thấy hiện tại thời cơ chín mùi, mang theo cao giai chức nghiệp giả trực tiếp tới rồi thành chủ phủ. Ngoặc kép, ở ta không ở mấy năm nay, thành chủ vẫn luôn cẩn trọng, đem Phong Diệp thành xử lý gọn gàng ngăn nắp, bổn bá tước vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng có một việc, sự tình quan trọng đại. Ta không thể không hỏi nhiều vài câu, vị này Phong Lâm bá tước có màu đỏ sậm đôi mắt, đen nhánh tóc dài, dáng người thon gầy, diện mạo lại cực kỳ tinh xảo ôn hòa, mặt trầm xuống thời điểm, lại thập phần có uy nghiêm mà ni, làm Phong Diệp thành tượng trưng hòa phượng điều tử vong. Ngươi làm gì giải thích? Phong Diệp thành chủ đang muốn giải thích, liền xem Phong Lâm bá tước sắc mặt trắng nhợt, chợt hộc ra một búng máu. Thân thể lung lay sắp đổ, hắn còn không có nói chuyện. Phong Lâm bá tước bên người kỵ sĩ liền chợt tiến lên một bước. Là Đức Ni, ngươi cư nhiên dám ám toán lĩnh chủ đại nhân. Ngoặc kép chấm, hết chương.